Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, quan đao chảm hoàng tử. Giống, cũng chính là tại Lữ Thiên gào thét đồng thời, từ thiên sách quân trên người có nhũ đỏ bạc tương giao chiến hồn ngưng tụ mà ra. Lần này, chiến hồn cực kỳ ngưng thực, là một con giống, ngân sắc thân rồng dài đến trăm trượng. Móng vuốt sắc bén giống như thiên đao, từng mai màu đỏ rồng lân có thể thấy rõ ràng, như sắt thép đúc thành mà thành. Triệu Vân đã là bay vào long đầu bên trong, chấp trưởng lấy đầu này ngân Red Dragon hồn. Cái này mới thật sự là hoàn chỉnh thiên sách quân chiến hồn. Chiến, tại Lữ Thiên tinh thần lực hiệp trợ phía dưới, 1000 tên thiên sách quân cùng kêu lên bạo giống. Mỗi người chiến ý đều bộc phát đến cực hạn. Tại thời khắc này, tướng quân khiến hiệu quả đột phá 8 thành. Sở Hạnh Lâm trợn to mắt nhìn một màn này, từng vệt thần sắc bất khả tư nghị leo lên hắn mặt. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Hắn không hiểu, hắn mê hoặc, cũng giống như thế còn có Kỳ Cáo Phong. Giết! 1000 tên thiên sách quân cầm trong tay ngân thương lao ra. Ngân Red Dragon hồn cũng là tùy theo xông ra, khiến cho đại địa không ngừng lay động, tựa như phát sinh động đất. Ngao giống, Triệu Vân cầm trong tay long đảm lượng ngân thương, trở thành ngân Red Dragon hồn viên kia nhất là sắc bén răng, nhanh chóng mà hướng phía Kỳ Cáo Phong đâm tới. Ngươi cho rằng ta sợ các ngươi không thành? Tham Lang quân mới là vô thượng chiến hồn quân. Kỳ Cáo Phong trên mặt nổi gân xanh, cũng không biết có phải là vì che giấu mình nội tâm sợ hãi. Hoang Tham Lang đồng dạng là bạo khiêu mà lên, mở ra to lớn miệng, nguyên khí đạn tại miệng bên trong ngưng tụ mà thành. Vẻn vẹn một nháy mắt, ngân Red Dragon hồn chính là cùng Hoang Tham Lang quấn quýt lấy nhau, quấy đến long trời lở đất, trên bầu trời mây bị chấn nát ra, sao trời chập chờn, tựa như muốn bị đánh rơi xuống mà xuống. Đây là tương đương dọa người đáng sợ một màn, sẽ để cho người chúng sinh khó quên. Ở đây hơn 400.000 người tất cả đều diện mục ngốc trệ, kinh ngạc nhìn cái này trăm năm khó gặp tráng cảnh. Đại hoàng tử, ta đến rồi. Nương theo lấy một tiếng gào thét, Bạch Hổ đại nguyên soái xuất lĩnh lấy Bạch Hổ quân rốt cục chạy tới. Hắn xa xa chính là thấy được ngân Red Dragon hồn cùng Hoang Tham Lang dây dưa tràng cảnh. Còn không đợi hắn chi viện cùng phản ứng, hắn chính là thấy được đời này khó quên một màn. Gầm lên giận dữ bên trong, ngân Red Dragon hồn chuẩn xác không sai lầm xông vào Hoang Tham Lang miệng bên trong. Cái này một nháy mắt, Triệu Vân long đảm lượng ngân thương cũng là đâm xuyên qua Kỳ Cáo Phong lồng ngực, mang theo nặng nề mà hùng hồn lực trùng kích bay thẳng mà ra. Một tiếng vang thật lớn, Hoang Tham Lang triệt để sụp đổ tại trên bầu trời. Kia cỗ tinh thần lực, nguyên khí cùng chiến hồn hóa thành cuồng quyển gió lốc che mất toàn bộ xa trường. Phốc, Kỳ Cáo Phong miệng lớn thổ huyết, tràn ngập không cam lòng hai con ngươi nhìn chằm chằm vẫn tại tấu khúc Lữ Thiên. Hắn nghĩ không rõ Bạch, cuối cùng là vì cái gì? Thiên sách quân chiến lực vì sao đột nhiên tiêu thăng gần như một lần? Lữ Thiên bình thản tấu khúc, uy nghiêm không thể xâm phạm, tóc đen tại dưới đêm trăng cuồng vũ, như một tôn ma thần. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Kỳ Cáo Phong chính là thu hồi con mắt, không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Mà Kỳ Cáo Phong thì tại cái này một cái chớp mắt bị Triệu Vân xoắn nát, triệt để chết bất đắc kỳ tử, huyết nhục phân loạn mà xuống. Thiên sách quân xông vào Tham Lang trong quân, như là sói nhập bãi nhốt cừu, bắt đầu vô tình đồ sát. Có được chiến hồn bọn hắn, Tham Lang quân như thế nào chống lại? Vẻn vẹn một cái hô hấp ở giữa, Tham Lang quân chính là tử thương hơn phân nửa. Mấy ngàn bộ thi thể chìm vào vừa rồi trong hố lớn, máu đỏ tươi bắt đầu tràn ngập, gào thét thảm thiết bắt đầu vang vọng. Dương Liệt Hổ ngơ ngác cưỡi ở chiến mã của mình bên trên, rung động mà nhìn xem cái này để người ta không thể tin được một màn. Phía sau hắn Bạch Hổ quân đồng dạng là ngây ngẩn cả người. Tham Lang quân như thế nào? Bọn hắn là nhất là rõ ràng. Những năm này, Bọn hắn Bạch Hổ quân cùng Tham Lang quân giao phong không có 50 cũng có 49 lần. Đây là tương đương đáng sợ đối thủ. Mỗi lần giao phong nhất định là sẽ để cho bọn hắn nguyên khí đại thương. Đương nhiên, đối phương cũng không khá hơn chút nào. Giống nhau là hội nguyên khí đại thương. Nhưng là bây giờ, cái này cùng bọn hắn lực lượng ngang nhau chiến hồn quân tại đi hướng hủy diệt. Mà lại là như thế cấp tốc. Bọn hắn kinh ngạc không nói gì. Đáy lòng có một cỗ hàn ý bắt đầu mạo đằng. Cái này nếu là đổi thành bọn hắn, khẳng định cũng giống như nhau kết cục. Gia Cát Ngọc cười, con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Hắn biết, lần lịch lãm này đã không cần tiếp tục. Khẳng định là hắn thắng. Dạ Sắc Vi nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực của mình. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mới, nàng khẩn trương một hơi thở không được. Cỡ nào sợ hãi Lữ Thiên cứ như vậy chiến tử. Lần tiếp theo, ta chắc chắn lúc ngươi bên cạnh giúp ngươi một tay. Dạ Sắc Vi tự lẩm bẩm. Trong mắt kiên định ánh mắt càng thêm lóng lánh. Sơn Liêu Thành bách tính chỉ cảm thấy thế giới quan hỏng mất. Trong lòng bọn họ bên trong thần bị giết. Bọn hắn trong truyền thuyết chiến hồn quân bị diệt. Không có so đây càng thảm liệt sự tình. Cho đến Tham Lang quân hủy diệt. Máu chảy thành sông. Thây chất thành núi. Sở Hạnh Lâm lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh. Nhìn trước mắt như là tu la địa ngục một màn. Lại nhìn trên bầu trời cái kia tay áo nhẹ nhàng nam tử. Hắn, tuyệt vọng, cái này, còn như thế nào chiến? 40 vạn đại quân lại như thế nào? Hiện tại, nên kết thúc, Lữ Thiên đột nhiên đáp xuống. Đi tới Sở Hạnh Lâm bên người. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Lữ Thiên đưa tay một chiêu. Một thanh thanh long yển nguyệt đao chính là xuất hiện ở hắn trong tay. Lóe ra tôn quý long văn. Bạch, thanh long yển nguyệt đao trẻ dọc mà xuống. Phảng phất là muốn đem hư không đều cắt đứt ra. Không, Sở Hạnh Lâm vội vàng giơ lên tam tiêm thương chống lại. Nhưng mà, vô dụng, cong một tiếng phía dưới. Hắn tam tiêm thương đứt gãy. Thanh long yển nguyệt đao chuẩn xác không sai từ đầu hắn bên trên chém xuống cho đến dưới hông. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, máu tươi lan tràn. Sở Hạnh Lâm hai mắt tròn trịa tách ra, hướng phía nghiêng ngả hạ. Vì cái gì? Trực tiếp như vậy, bắt ta uy hiếp Sở Quốc không phải tốt hơn a? Ta thế nhưng là Sở Quốc Tam Hoàng tử a. Sở Hạnh Lâm không hiểu vì sao Lữ Thiên không sống bắt hắn. Trực tiếp muốn hắn mệnh. Các ngươi Tam Hoàng tử đã chết. Các ngươi Đại Nguyên Soái đã chết. Bây giờ nhưng phục, hàng, có thể sống, phản. Hẳn phải chết. Lữ Thiên đôi mắt lưu động lôi đình quang trạch. Tại cái này đêm tối vẫn như cũ lóe sáng. Cao cao bay ở trên bầu trời. Quan sát 40 vạn sở quân. Giờ khắc này, 40 vạn sở quân tất cả đều trầm mặc không nói gì. Tam Hoàng tử chết rồi. Đại Nguyên Soái cũng đã chết. Liền ngay cả chạy đến chi viện Tham Lang quân cũng hủy diệt. Vậy chúng ta thì sao? Ầm ầm. Còn không đợi bọn hắn trả lời. Trên bầu trời bắt đầu có mây đen bao phủ. Từng đầu thô to lôi xà tại trong lôi vân lan tràn. Chừng cái bát lớn như vậy mạnh. Rầm rầm, rầm rầm. Mưa rào tầm tã bắt đầu rơi xuống. Cọ rửa cái này dính đầy máu tươi xa trường. Hội tụ thành đỏ tươi dòng nước. Cũng không biết là ai cái thứ nhất buông tay. Ngay sau đó chính là liên miên bất tuyệt ném binh vứt bỏ giáp thanh âm. 40 vạn sở quân đồng thời, dù cho là tại cái này giông tố bên trong vẫn như cũ vang vọng vô cùng. Tại thời khắc này, vinh quang bao phủ Lữ Thiên, lại tăng thêm vẫn như cũ lưu lại võ thánh chi khí. Hắn trở nên càng cao to hơn, càng thêm óng ánh, một ngày này, không người có thể quên. Cho dù là trăm ngàn năm về sau, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.